Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, Tiêu Mạch kiên trì, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian khâu nhìn trước mặt kia nói gắt gao đóng cửa ký túc xá môn. Tiêu Mạch trong lòng không cấm có một ít do dự, hoặc là nói, hắn là ở sợ hãi đương hắn tướng môn đẩy ra sau. Bên trong cánh cửa bày biện ra chính là một loại địa ngục chi cảnh. Sợ hãi đương hắn tướng môn đẩy ra sau, Lý Soái đã biến thành một cái khác, một cái chỉ còn lại có thể xác, chỉ biết giết chóc quái vật. Ta tia em rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lý Soái nhất định sẽ không có việc gì. Tiêu Mạch dùng sức chùy chính mình ngực, thẳng đến chùy đến chính mình huyết khí dâng lên, hoàn toàn đem trong đầu cái loại này không xong ý niệm vứt bỏ. Hắn phương dừng lại động tác, đột nhiên đẩy hướng về phía kia nói gần trong gang tấc xá môn. Ký túc xá môn cũng không có khóa lại, cho nên đương Tiêu Mạch đẩy mạnh lực lượng tác dụng ở mặt trên khi, xá môn liền chậm rãi mở ra một tia khe hở. Ngay sau đó, này ti khe hở bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng, cho đến hoàn toàn rộng mở. Giờ này khắc này, ký túc xá nội cảnh tượng đối với Tiêu Mạch mà nói đã nhìn không sót gì. Đặc biệt là cái kia cơ bắp bạo khởi, trên mặt che kín từng điều dữ tợn hắc tuyến, quái vật. Kia, quái vật thân thể ước chừng có 2 mét cao. Thượng thân sao, lộ ra một thân đen như mực sắc da thịt, mặt trên phiếm động lệnh người sởn tóc gáy kim loại ánh sáng. Không những thân thể cùng màu da có khác hẳn với thường nhân, ngay cả hắn bộ dáng cũng cùng thường nhân có một chút biến hóa. Bảo trừ trên mặt rất nhiều hắc tuyến không nói, trong mắt hắn cũng không tồn tại màu đen đồng tử, có chỉ là kia thị huyết màu đỏ, tản ra yêu dị huyết quang. Lúc này hắn chính cưỡi ở một khối đã huyết nhục mơ hồ xác chết thượng, không ngừng điên cuồng chỉ đấm mani Lý Soái. Tiêu Mạch liếc mắt một cái liền nhận ra cái này quái vật, không hề nghi ngờ kia đúng là hoàn toàn giải phóng quỷ vật lực lượng Lý Soái. Lúc này Lý Soái đối với Tiêu Mạch xuất hiện phảng phất không hề sở giác, chỉ là một cái kính biên, hắc hắc cười, biên phát tiết điên cuồng ngược thi. Tiêu Mạch đại khái ở ký túc xá nhìn lướt qua, ký túc xá chung hết thảy đều hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ có một phiến cửa sổ pha lê nát như vậy một tiểu khối. Ở Tiêu Mạch nghĩ đến, phía trước bọn họ ở dưới lầu nghe được kia thanh dị vang, hẳn là chính là này cửa sổ pha lê vỡ vụn phát ra. Mặt khác, bao gồm Trương Đan ở bên trong sáu cái nữ sinh, tất cả đều bình yên vô sự ngủ ở giường đệm thượng. Các nàng lồng ngực toàn ở có tần suất phập phồng, hiển nhiên đều còn sống. Ở Lý Soái bên cạnh người, tới gần bên cửa sổ vị trí, Tiêu Mạch thấy được trước đây đem hắn đưa tới Vương Nguyệt. Vương Nguyệt lúc này nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền thấy nó hốc mắt trung lao ra lưỡng đạo hồng quang, mà nó tắc cũng hóa thành một đạo trùng tia sáng, hung hăng hướng tới Lý Soái phía sau đâm tới. Tiểu tâm, Tiêu Mạch theo bản năng đối Lý Soái nhắc nhở nói, nhưng Lý Soái lại như là không nghe được giống nhau, vẫn duy trì nguyên bản tư thế. Đã có thể ở Tiêu Mạch cho rằng Lý Soái sẽ thân bị trọng thương, thậm chí là sẽ bị này một kích đánh lén đến chết khi, Lý Soái lại đột nhiên xoay người, tùy tiện một cái tát liền trừ bay đánh lén mà đến Vương Nguyệt. Ký túc xá rõ ràng có một tầng nhìn không tới kết giới, bởi vì Vương Nguyệt thân mình thật mạnh đụng vào trên cửa sổ, nhưng cửa sổ lại liên chiến cũng chưa run một chút, bị Lý Soái một cái tát chụp phi, lại lần nữa đứng lên sau. Vương Nguyệt Thoạt nhìn rõ ràng muốn so phía trước uể oải không ít. Lý Soái nhìn dáng vẻ cũng lười đến phản ứng này, chỉ tép riu. Còn tại phúc phúc truy đấm vào trên mặt đất kia đôi thịt nát, làm hắn dừng tay. Liền ở Tiêu Mạch nhìn Lý Soái sững sờ thời điểm, một cái gian nan thanh âm đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Tiêu Mạch theo thanh âm nhìn lại, liền thấy Vương Nguyệt chính đầy mặt dữ tợn nhìn chằm chằm hắn, làm hắn dừng tay. Nếu không ngươi chết. Lúc này đây Tiêu Mạch nghe được rõ ràng, thanh âm kia xác thật là Vương Nguyệt vọng lại, chỉ là hắn còn có chút tưởng không rõ ràng lắm, nó vì cái gì muốn cho Lý Soái dừng tay đâu. Cũng thẳng đến lúc này, Tiêu Mạch mới đưa hắn lực chú ý hoàn toàn phóng tới trên mặt đất kia cổ thi thể thượng. Này vừa thấy, hắn không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Liền thấy kia cổ thi thể đều không phải là Nhậm Lý Soái đấm đánh, mà là ở kịch liệt phản kháng. Chỉ là bởi vì nó thân hình đã bị tạp quá mức khô quắt, cho nên Tiêu Mạch mới không có đúng lúc chú ý tới. Còn có một con lệ quỷ. Đây là, Tiêu Mạch vẫn luôn đều cho rằng lệ quỷ số lượng chỉ có một con, đó chính là Vương Nguyệt biến thành thân lệ quỷ. Nhưng hiện tại tới xem lệ quỷ số lượng rõ ràng có hai chỉ. Này cũng làm hắn cái loại này vào trước là chủ quan niệm hoàn toàn hỏng mất. Đó là ai? Tiêu Mạch đối với nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn Vương Nguyệt hỏi. Ta mụ mụ. Vương Nguyệt rít gào một tiếng, tiện đà bộc lộ bộ mặt hung ác, một phen liền bóp lấy Tiêu Mạch cổ, đem hắn hung hăng nhắc lên, làm hắn dừng tay. Tiêu Mạch xem như biết Vương Nguyệt vì cái gì sẽ đem hắn đưa tới nơi này. Rõ ràng là nó vô pháp ngăn cản Lý Soái, cho nên mới sẽ phóng hắn tiến vào hỗ trợ. Nhưng là xem Lý Soái lúc này bộ dáng, rõ ràng đã hoàn toàn quỷ vật hóa, bằng không cũng đoạn sẽ không nhìn đến hắn tiến vào đều không dừng tay. Nhưng nói trở về, mặc dù Lý Soái thật sự biến thành loại này thị huyết quái vật, hắn cũng quả quyết sẽ không từ bỏ Lý Soái. Mà này cũng đúng là hắn có gan mạo hiểm tới đây nguyên nhân. Tùng, khai ta đi thử thử. Tiêu Mạch lúc này gian nan nói. Nghe được Tiêu Mạch đáp ứng, Vương Nguyệt liền không chần chờ đem hắn thả xuống dưới. Tiêu Mạch ở xoa cổ, khó chịu thực ho khan vài tiếng sau, liền chậm rãi hướng tới Lý Soái đi đến, cũng ở ngoài miệng kêu, Lý Soái, Lý Soái, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tiêu Mạch vẫn luôn ở thử đánh thức Lý Soái thần trí, nhưng vô luận hắn nói cái gì, Lý Soái đều như là nghe không thấy giống nhau, biểu hiện thờ ơ. Không những như thế, coi như Tiêu Mạch đi vào khoảng cách Lý Soái ước phân biệt không nhiều lắm một thước khoảng cách khi, Lý Soái càng là mắt lộ ra phẫn nộ, trực tiếp đem tới gần lại đây Tiêu Mạch để ở trong tay. Ngay sau đó thật mạnh ném đi cạnh cửa, quang, Tiêu Mạch thân mình thật mạnh nện ở trên tường, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tản mất. Đại não chung một trận thiên toàn ma toàn, bất quá hắn cũng không có bởi vậy từ bỏ, mà là ở hòa hoãn trong chốc lát sau, lần thứ hai nghiêng ngả lảo đảo bò lên. Lý Soái, ngươi nhìn xem ta, ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao? Ta là Tiêu Mạch, là ngươi huynh đệ, là cái kia ở ngươi dưới sự bảo vệ mới trưởng thành lên tiểu tiêu tử à? Ngươi không thể như vậy đắm mình trụy lạc, tỉnh lại lên, chiến thắng kia đáng chết tâm ma, đừng quên ngươi là Lý Soái, là tâm tính vô cùng cường đại soái ca, ngươi lại như thế nào sẽ bị tà niệm chi phối. Tiêu Mạch đang nói này phiên lời nói thời điểm, trái tim đau hắn cơ hồ muốn run rẩy. Lý Soái vẫn là một chút phản ứng đều không có. Cứ việc hắn nói rất nhiều, chính là, Tiêu Mạch lại một lần đi tới khoảng cách Lý Soái đại khái có một thước xa tả hữu vị trí. Thượng một lần hắn chính là đi đến nơi này đột nhiên bị Lý Soái quăng ra ngoài. Lý Soái phụ cận một thước tả hữu phạm vi, giống như là hắn vùng cấm giống nhau. Chỉ có người xông tới, hắn đều sẽ ở trước tiên phát giác, cũng đem này hung hăng quăng ra ngoài. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, Tiêu Mạch lại lần nữa bị Lý Soái nhắc lên, rồi sau đó hung hăng ném đi ra ngoài. Hết chương.